Nàng tinh khiết con ngươi bỗng nhiên ướt át, nàng không xác định có phải hay không hắn trở về. Tại sao khóc đây? Ai cho nhà ta chỉ Hạc đại tiểu thư chịu ủy khuất sao? Ngươi muốn linh lan, ta cho ngươi mang về, không nhìn sao? Ninh Phàm mỉm cười, một tay nâng một chậu nở rộ linh lan, một tay chống ô máu, làm chỉ Hạc ngăn trở đỉnh đầu gió tuyết. Phàm ca ca là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ sao? Chỉ Hạc xoay người, nhìn cái kia cười như năm đó nam tử, mũi chua xót. Là hắn, hắn thật sự trở về rồi này, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, lại để cho nàng hoài nghi đây là một chàng ngày nhớ đêm mong mộng xuân. Ngươi cao lớn, Ninh Phàm nhìn chỉ Hạc rơi lệ, trong lòng thật giống như bị vạch một đao, thu hồi ô máu cùng linh lan, chăm chú ôm chỉ Hạc, tàn nhẫn không thể đem cô gái trước mắt hòa vào trong máu. 40 năm gặp lại, khi thấy nàng vẫn mạnh khỏe, thế gian có thể có so với này càng chuyện hạnh phúc. 40 năm gặp lại, khi thấy nàng rơi lệ, hắn làm thế nào cũng không cách nào trấn tĩnh lại. Ta đã trở về, sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi. Ninh Phàm ôn nhu nở nụ cười, sau một khắc, ánh mắt bỗng nhiên tránh qua một đạo bén nhọn hàn mang. Ta nghe nói, Đại Tấn muốn chiếm đoạt Việt quốc. Ta còn nghe nói, Tấn quân phái người uy hiếp qua ngươi rồi. Trên đường về nhà, Ninh Phàm thần niệm tản ra, nghe được không ít nghe đồn, trong đó liền có Đại Tấn ý đồ chiếm đoạt nước láng giềng 11 nước nghe đồn. Tấn quân thậm chí phái không ít Tấn quốc tu sĩ, cưỡng bức nước khác tông môn thần phục. Nghe đồn Tấn quân đột phá hóa thần kỳ, ý đồ khai cương khoác hờ thổ, chiếm đoạt mấy nước, khiến Tấn quốc từ trung cấp tu chân quốc thăng cấp làm thượng cấp tu chân quốc. Nghe đồn Tấn quân mấy lần phái người tiến vào Việt quốc, cưỡng bức Việt quốc tông môn thần phục, Thất Mai Thành, Quỷ Tước Tông không phục, tử thương rồi không ít đệ tử. Lấy Ninh Phàm tính cách, sao cho phép người khác thương tổn chỉ Hạc? Phàm ca ca, cái kia Tấn quân không dễ chọc, sau lưng của hắn có Vũ Điện phân điện chống đỡ. Chỉ Hạc bắt đầu vờ ngớ ngẩn rồi, nàng đã quên những tin tình báo kia trong, Ninh Phàm mạnh mẽ đến mức nào. Tấn quân sao? Ta ngược lại muốn xem, hắn có cái gì không dễ chọc. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm lạnh giá, năm đó Tấn quân có thể ức hiếp hắn, bây giờ nhưng vị tất có đứng ở trước người hắn tư cách. Có hắn tại, ai dám chiếm đoạt Việt quốc? Có hắn tại, Đại Tấn đáng là gì? Vũ Điện phân điện đáng là gì? Hắn trở về rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 524, cố nhân gặp mặt không hối năm đó. Chương 524, cố nhân gặp mặt không hối năm đó. Ninh Phàm nắm chỉ Hạc, chống cây dù, đi qua Thất Mai Thành từng hình ảnh cảnh tuyết, trở về lâu không gặp Tư Phàm cung. Năm đó đan phòng, năm đó mai trang, năm đó Độc Cô Kiếm mộ sở hữu phong cảnh cùng năm đó như thế, tựa hồ chưa từng thay đổi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhớ lại năm đó từng tí, từ lâu lạnh nhạt tâm dần dần ấm áp. Chỉ Hạc tới gần đột phá kim đan, sắp chém tình nàng không nỡ bỏ chém tới tâm ma, bởi vì cái kia tâm ma là Ninh Phàm. Bằng Ninh Phàm bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể giúp Chỉ Hạc tại không chém tâm ma trên cơ sở kết đan, dễ như ăn bánh. Đây cũng không phải vấn đề nan giải gì. Hắn trở về tin tức vẫn chưa hết sức ẩn giấu. Thủ hộ tại Thất Mai Thành tứ đại gia tộc đã nhận được tin tức. Tam tộc tộc trưởng đều tự mình đi Tư Phàm cung ở ngoài tham kiến Ninh Phàm. Chỉ có một tộc gia chủ đến muộn, mà lại vị gia chủ kia khí tức Ninh Phàm cảm thấy có chút xa lạ. Thất Mai bốn tộc, Ngô Diệp Mặc Phương, Diệp gia năm đó gia chủ không có đến tới là một gã tân nhiệm gia chủ. Ninh Phàm xoa xoa chỉ Hạc sợi tóc, mắt lộ cảm thán, hướng về một bên chỉ Hạc hỏi, gia chủ của Diệp gia vẫn lạc sao? Là này 40 năm đến, tứ đại gia tộc gia chủ lần lượt tìm thấy kim đan bình cảnh, Mặc gia, Ngô gia, Phương gia ba nhà gia chủ lần lượt kết đan thành công, chỉ có Diệp gia gia chủ đã ở 10 năm trước kết đan thất bại vẫn lạc. Chỉ Hạc buông thõng mí mắt, hơi có chút không đành lòng, y hệt năm đó mềm lòng. Kết đan thất bại sao? Thế sự vô thường, mỗi người có tạo hóa, không thể cưỡng cầu đi gặp ba nhà gia chủ đi. Ninh Phàm thở dài, thế sự vô thường, khó đoán sống chết, ai có thể dự liệu được ngày mai sống hay chết. Hắn rời đi Việt quốc 40 năm, có cố nhân vẫn lạc, làm hắn thổn thức không ngớt, lại cũng không thể tránh được. Hắn cùng với chỉ Hạc làm bạn, đi ra Tư Phàm cung. Ngoài cung, đang có bốn tên tu sĩ cung kính chờ đợi. Trong bốn người, có có 3 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, theo thứ tự là Ngô gia gia chủ Ngô Lan, Mạc gia gia chủ Mạc Như Thủy, Phương gia gia chủ Phương Nặc. Người thứ tư là Diệp gia tân nhiệm gia chủ, chẳng qua chỉ là một gã dung linh sơ kỳ thanh niên, tư chất coi như không tệ. Bái kiến thiếu chủ. Bốn người cùng nhau hành lễ, muốn hướng về Ninh Phàm khấu bái. Không cần đa lễ, nhiều năm không thấy, các vị có khỏe hay không? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, tiện tay phất tay áo, một luồng thanh phong lướt nhẹ qua mặt mà đến, thổi đến bốn người trước người. Bốn người thân thể thật giống như bị ổn định như vậy, nhưng lại không có một người có thể quỳ gối. Diệp gia dung linh vẻ mặt khiếp sợ, ngạc nhiên với Ninh Phàm thần thông quảng đại, tùy tiện phẩy tay áo một cái càng làm hắn không cách nào quỳ xuống. Ba tên kim đan trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Bọn hắn tốt xấu cũng coi như là tu sĩ kim đan, càng chống lại không được Ninh Phàm phẩy tay áo một cái. Pháp lực Ninh Phàm bây giờ đến tột cùng là tu vi gì? Chỉ phẩy tay áo một cái, liền có thể khiến ba tên kim đan không cách nào nhúc nhích. Ba người cũng đã từng nghe nói Tố Y Hầu đại danh, nhưng không người cho rằng Thất Mai thiếu chủ cùng Tố Y Hầu là cùng một người. Ba người từng người lan ra thần niệm, nỗ lực tra xét Ninh Phàm bây giờ tu vi cảnh giới. Thần niệm hướng Ninh Phàm quét qua, ba người cùng nhau kinh hãi đến biến sắc, chỉ cảm thấy đứng ở trước người cũng không phải Thất Mai thiếu chủ, mà là một tòa không thể vượt qua núi cao. Cái kia nặng nề khí thế áp bức được ba người thở không nổi. Thiếu chủ tu vi lại cao đến loại trình độ này, chẳng lẽ thiếu chủ đã đột phá nguyên anh kỳ rồi? Mạc gia gia chủ Mạc Như Thủy đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Hỏa Vân Tông cảnh trước lão tổ chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng tuyệt đối không có thiếu chủ loại này cấp bậc. Cảm giác ngột ngạt, theo ta thấy, thiếu chủ tu vi chí ít đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Ngô gia gia chủ Ngô Lan tay trắng che miệng, kinh thán không thôi. Không, thiếu chủ tu vi tuyệt đối không chỉ nguyên anh trung kỳ. 10 năm trước đó Phương Mộ gặp một tên nguyên anh trung kỳ tiền bối, coi như là vị tiền bối kia cũng không có thiếu chủ như vậy khí thế kinh người. Theo ta thấy, thiếu chủ tu vi ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Phương gia gia chủ Phương Nặc chắc chắn nói. Thiên, trời ạ, chúng ta Thất Mai thành thiếu chủ, dĩ nhiên là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cái kia Diệp gia dung linh trực tiếp sợ ngây người, hắn hãy còn tuổi trẻ, 40 năm trước còn chưa sinh ra, trước đó cũng chưa gặp qua Ninh Phàm. Chỉ Hạc nghịch ngợm bật cười, cũng nhịn không được nữa. Nguyên anh hậu kỳ, nàng Phàm ca ca làm sao sẽ chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi đây? Bây giờ Tố Y Hầu danh chấn thiên hạ, tại sao liền không có một người phát hiện cái kia Tố Y Hầu chính là nàng Phàm ca ca đây? Tại sao sẽ không có người suy đoán, nàng Phàm ca ca tu vi đã đột phá luyện hư kỳ nữa nha? Kỳ thực a, Phàm ca ca tu vi so với nguyên anh hậu kỳ càng cao hơn, đã đạt đến. Chỉ Hạc nín một bụng lời nói, hận không thể đem Ninh Phàm tu vi thật sự nói cho bốn tộc gia chủ. Ninh Phàm lại xoa xoa nàng tóc đen, nhẹ nhàng đè lại nàng môi mềm, ngừng lại câu chuyện của nàng. Không phải là không muốn đem tu vi thật sự nói cho bọn họ biết, cũng không phải muốn hết sức ẩn giấu. Ninh Phàm chỉ là sợ luyện hư tu vi nói chuyện sẽ đem bọn hắn hù đến, phá hoại cố nhân gặp lại bầu không khí. Nghe Chỉ Hạc thành chủ khẩu khí, thiếu chủ tu vi dĩ nhiên so với nguyên anh hậu kỳ cao hơn nữa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyên anh đỉnh cao đại tu sĩ? Phương Nặc chấn động khó hiểu. Như thiếu chủ là một gã đại tu sĩ, như vậy lấy thiếu chủ thân phận, nói không chắc có thể làm cho tấn quân kiêng kỵ, giải ta Việt quốc nguy hiểm khó. Ngô Lan vui vẻ nói. Hích, đúng rồi, chúng ta tứ gia tới đây là muốn cùng thiếu chủ thương nghị đại tấn ghép nước, việc. Mạc Như Thủy nâng lên tú trán, nhớ tới chính sự, lập tức bẩm báo. Đại tấn ghép nước. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn mặc dù nghe nói đại tấn đối Việt quốc mưu đồ gây rối, nhưng cũng không biết việc này ngọn nguồn. Mạc Như Thủy đám người lập tức đem việc này êm tai nói. Năm đó Ninh Phàm trải qua đại tấn thời gian, tấn quân vẫn còn chẳng qua chỉ là một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tại Ninh Phàm rời đi tấn quốc không lâu, tấn quân liền một lần đột phá nguyên anh đỉnh cao, đã trở thành một tên đại tu sĩ. Sau đó tấn quân đầu phục Vũ Điện phân điện U Thiên Điện, đạt được U Thiên Điện chủ bồi dưỡng, ngăn ngắn 40 năm liền mượn bí pháp, đột phá hóa thần sơ kỳ. Theo tấn quân đột phá hóa thần cảnh giới, tấn quốc tu quốc cấp bậc nhảy một cái mà trướng, do trung cấp tu chân quốc thăng cấp làm thượng cấp tu chân quốc. Tại U Thiên Điện bày mưu đặt kế dưới, Tấn Quân hướng về nước láng giềng 11 nước lệnh cưỡng chế quy phụ, còn phái ra Nguyên Anh cao thủ uy hiếp 11 nước đại tiểu tông môn thần phục. Tấn Quân ý đồ đem 11 cái hạ cấp, trung cấp tu chân quốc nhập vào đến Tấn Quốc bản đồ bên trong. Đây chính là bây giờ huyên náo xôn xao, Đại Tấn ghép nước, việc. Sau 10 ngày, Tấn Quân còn có thể tại Việt quốc phương Bắc Tống quốc tổ chức ghép nước đại hội. Này chính là Tấn Quân cho các nước một cái cơ hội cuối cùng. Đến lúc đó, như các nước còn không quy phụ, Tấn Quân đem tàn sát các nước tông môn. U Thiên Điện tựa hồ là Vũ Điện Lục Hoàng Tử Vân U Mục trấn thủ phân điện. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, hắn hoàn toàn chưa đem Tấn Quân để vào trong mắt. Thiếu chủ, nếu ngươi thật đúng là một tên đại tu sĩ, còn xin ngươi cần phải đi tới Tống quốc, tham dự ghép nước đại hội, vì ta Việt quốc chỗ dựa. Mặc Như Thủy đám người khẩn cầu. Yên tâm, việc này ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ninh Phàm gật gật đầu, đáp lại việc này, cho lui các vị gia chủ, tiện đà xoay người trở về Tư Phàm cung, trực tiếp ôm lấy Chỉ Hạc đi ngủ đây. Tối nay là gặp lại đêm đầu tiên, chắc hẳn sẽ có một phen triền miên đi. Hôm sau, Ninh Phàm đạp trên gió tuyết, lặng yên rời đi Tư Phàm cung, đi tới Việt quốc những nơi khác. Không chỉ Thất Mai thành có cố nhân, những nơi khác cũng có cố nhân, hắn cuối cùng là muốn gặp gỡ vừa thấy. Ninh thành bên trong, trấn thủ Hắc Ma Tam Thần Quân. 40 năm trôi qua, Hắc Ma Tam Thần Quân uy trấn Việt quốc, bởi vì sở hữu ma vệ đều chí ít đột phá tới dung linh cảnh giới, mà cái kia Tam Thần Quân ba vị thống lĩnh tu vi thì càng cao hơn, liền ngay cả Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử hai người đều tu vi tiến nhanh. Khi Ninh Phàm lặng yên xuất hiện tại Ninh Thành trong, không có bất kỳ người nào nhận ra được hắn làm sao xuất hiện. Tam Thần Quân đầu tiên là kinh hãi đến biến sắc, tứ phương vang lên vô số tên lệnh tiếng. Nhưng khi Tam Thần Quân thấy rõ Ninh Phàm dung mạo sau, mỗi một người đều tựa nhìn thấy quỷ bình thường sửng sốt. Chợt, chính là kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thiếu chủ, là thiếu chủ trở về rồi. Hắc Ma Tam Thần Quân, tham kiến thiếu chủ, cung nghênh thiếu chủ trở về Việt quốc. Vô số ma quân hướng về Ninh Phàm quỳ lại. Ở trong đám người, chen ra mấy cái vui mừng khôn xiết bóng người, hướng Ninh Phàm nhanh chóng đi tới. Nam Cung, Tư Đồ, Úy Trì, Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử, tham kiến thiếu chủ. Miễn lễ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn từng cái quen thuộc gương mặt, trong lòng ấm dần. Băng vệ thống lĩnh Nam Cung, Băng Lôi Song Tu, đã tìm thấy Nguyên Anh kỳ bình cảnh, là bây giờ Việt quốc uy danh hiển hách cao thủ. Kiếm vệ thống lĩnh Tư Đồ, một thân kiếm khí tà khí lẫm nhiên, tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ, chính là kim đan đỉnh cao cũng có thể một trận chiến. Mai vệ thống lĩnh Úy Trì, vẫn là năm đó ngũ đại tam thô dáng dấp, bằng một bộ nhân thú song tu công pháp, dĩ nhiên cũng tu luyện tới kim đan đỉnh cao. Nam Dương Tử đã là kim đan trung kỳ, Lỗ Nam Tử cũng đã là một gã kim đan sơ kỳ. Úy Trì nhìn Ninh Phàm, khà khà cười ngây ngô, ở sau người hắn, theo một tên thiên kiều bách mị mỹ kiều nương. Vợ, tới gặp thấy thiếu chủ của chúng ta. Nô tỳ gặp thiếu chủ. Úy Trì nàng dâu nghe vậy, cung kính thi lễ. Ninh Phàm thoáng ngẩn ra, 40 năm không gặp, Úy Trì dĩ nhiên đã thành gia. Lại vừa nhìn tên kia mỹ kiều nương, Ninh Phàm suýt nữa không cười đi ra. Vị này mỹ kiều nương không phải là nhân tộc, mà là một con chư yêu, nàng bản thể là một con thiên hà chư. Như Ninh Phàm không có nhìn lầm, nàng chính là năm đó Úy Trì ôm ấp cái kia tiểu chư. Này tiểu chư cùng Úy Trì nhân thú tạp giao, song túc song tu, cũng đã đột phá cảnh giới kim đan, hóa hình thành người rồi. Ninh Phàm khó được địa có chút thoải mái, cái này Úy Trì thật là một kẻ dở hơi, cưới cái chư yêu nàng dâu. Ninh Phàm nụ cười này, mọi người đều là ngẩn ra, sau đó toàn bộ cười ha ha. Tiếng cười kia, rồi cùng năm đó như thế vui sướng. Nhưng sau khi cười xong, Nam Cung lại ánh mắt phát lạnh, hướng về Ninh Phàm ôm quyền nói, thiếu chủ trở về Việt quốc, hẳn là đã nghe nói Đại Tấn ghép nước sự tình đi nha. Không biết thiếu chủ có tính toán gì không? Mọi người vừa nghe Nam Cung nói chuyện chính sự, hoàn toàn khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, cung kính đứng hầu, chờ đợi Ninh Phàm mệnh lệnh. Như Ninh Phàm ra lệnh cho bọn họ quy thuận Tấn Quốc, bọn hắn dù cho không muốn, cũng chỉ có quy thuận. Như Ninh Phàm ra lệnh cho bọn họ cùng Tấn Quốc huyết chiến, bọn hắn dù cho bất địch, cũng cam nguyện huyết tung đại tấn. Bọn hắn chỉ cần Ninh Phàm một cái mệnh lệnh, sau đó tuyệt đối phục tùng. Dự định, còn cần hỏi sao, đại tấn cũng không ghép nước, ta vốn không có hứng thú, nhưng tấn quân động người của ta, việc này đừng hòng dễ dàng, cần dùng mệnh bồi thường. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, loại kia lạnh, là lội qua vô số núi thây biển máu mới có thấu xương chi lạnh. Nam cung đám người vừa mới đối đầu Ninh Phàm, ánh mắt đều là kinh hãi đến biến sắc. Bọn hắn từng cái tu vi bất địch, phóng tầm mắt Việt quốc đều là cao thủ nhất lưu, nhưng căn bản không ngăn được Ninh Phàm một cái ánh mắt sát khí. Thiếu chủ tu vi đến tột cùng cao tới trình độ nào, lại chỉ bằng một cái ánh mắt, lệnh ta sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Nam cung trong lòng kinh hãi. Này lạnh nhạt ánh mắt, hắn một đời chỉ gặp một lần, chính là lần đầu tiên gặp phải lão ma thời gian, từ lão ma trong mắt đọc được vẻ mặt. Cái kia trong ánh mắt, có bệ nghệ thiên hạ ma y, không ai có thể sánh cùng. Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, sau 9 ngày, ta mang các ngươi đi tới Tống Quốc. Ninh Phàm nở nụ cười, độn quang lóe lên, thoáng qua đã mất hình bóng. Hết thảy hắc ma tam thần quân ma vệ đều rung động, đó là kinh khủng đến mức nào độn quang, độn tốc căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thiếu chủ đã đột phá hóa thần cảnh giới? Nam cung chấn động đĩa suy đoán, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có trong truyền thuyết tu sĩ hóa thần mới có thể có loại này độn quang. Hỏa Vân Tông, cảnh trước lão tổ ngồi ở một cây hỏa lan thụ dưới, ôn nhu cho một tên ánh mắt vô hồn nữ tử mớm thuốc. Từ năm đó cảnh trước rời đi vô tận hải trở về Việt quốc, đã hơn 30 năm. Hắn thành Việt quốc người thứ nhất tu sĩ Nguyên Anh, trở thành Việt quốc đệ nhất cao thủ. Trước người nữ tử, chính là cảnh trước trong cuộc đời duy nhất chí ái Vân Hoa phu nhân. Cảnh trước đột phá trong Nguyên Anh, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được một cái phương pháp, có thể khiến Vân Hoa phu nhân thoát ly khôi lỗi thân, chân chính phục sinh. Không cầu trường sinh, không cầu tung hoành, chỉ cầu bãi tránh cái bóng của ngươi. Hắn không có quên năm đó lời hứa. Cả đời này lý tưởng cũng không phải đột phá Nguyên Anh trung kỳ, mà là tại sinh thời phục sinh vợ đã chết. Phương pháp hắn tìm tới, chỉ là hắn trước sau không cách nào khiến Vân Hoa hồn phách trở về vị trí cũ vào thịt thân. Muốn làm hồn phách trở về vị trí cũ, ít nhất cần tu vi đột phá vấn hư, mượn hư không lực lượng, phản hư nhập hồn, mới có thể thành công. Cảnh trước cười khổ, hắn đi đâu mà tìm một tên vấn hư lão quái cho vợ đã chết về hồn. Hắn chẳng qua chỉ là một gã nho nhỏ tu sĩ Nguyên Anh. Hắn cho rằng Nguyên Anh kỳ chính là trí cao vô thượng tu vi, nhưng kiến thức quá vô tận hải khủng bố sau, hắn lại biết, tại chân chính cường giả trong mắt, tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ là run rế mà thôi. Vân Hoa, tại ta sinh thời, nhất định sẽ làm cho ngươi chân chính phục sinh, tin tưởng ta. Cảnh trước lão giả tóc bạc mỉm cười. Ta tin ngươi. Vân Hoa mỉm cười, như cái kia nở rộ hỏa lan. Lại quá 9 ngày, vi phu liền muốn đi tới Tống Quốc tham gia ghép nước đại hội. Ta thiếu nợ Ninh Phàm rất nhiều ân tình, sợ cả đời vẫn là không rõ. Hắn bây giờ không ở Việt quốc, ta phải thay hắn thủ hộ Việt quốc. Dù như thế nào, ta không thể để cho tấn quân chiếm đoạt Việt quốc. Cảnh trước trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Phu quân, chuyến này nhất thiết phải cẩn thận. Vân Hoa nhẹ khẽ vuốt vuốt cảnh trước mặt. Tại hai người tình đậm đặc thời gian, một đạo ho nhẹ tiếng bỗng nhiên từ cảnh trước phía sau truyền đến. Cảnh trước sắc mặt kinh hãi. Hỏa Vân Tông phòng thủ xâm nghiêm, người nào dĩ nhiên có thể không một tiếng động xông vào Hỏa Vân Tông, mà lại càng lừa gạt được hắn tra xét. Hắn còn chưa quay đầu nhìn lại, một cái tay đã nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảnh trước đạo hữu, từ biệt nhiều năm, có khỏe hay không? Ngươi là Ninh Phàm. Cảnh trước đầu tiên là ngẩn ra, mà là lộ ra vẻ đại hỉ. Ngươi trở về rồi, Việt quốc được cứu rồi. Là, ta đã trở về, đại tấn xong đời. Ninh Phàm trêu chọc nở nụ cười. Ngươi hôm nay là tu vi gì? Ta đã liền nửa điểm đều nhìn không thấu, lẽ nào ngươi đã đột phá hóa thần cảnh giới? Cảnh trước suy đoán. Ninh Phàm cười không nói, chỉ là tinh tế suy nghĩ Vân Hoa phu nhân, lộ ra thở dài chi sắc. Ngươi nghĩ phục sinh nàng? Là, ta tìm được một loại phương pháp, có thể khiến khôi lỗi thân nàng nắm giữ một tia phục sinh cơ hội. Chỉ là, tu vi của ta không đủ để làm nàng hồn phách trở về vị trí cũ. Ai? Cảnh trước thở dài nói. lệnh hồn phách trở về vị trí cũ. Ninh Phàm hơi trầm mặc, bỗng nhiên nhẹ giương ngón tay, hướng về Vân Hoa Mi Tâm cách không điểm tới. Hắn cùng với cảnh trước cũng coi như có chút giao tình rồi, giúp cảnh trước một cái cũng không phải không thể. Ngón giữa quấn vòng quanh từng sợi hư không lực lượng. Tại đây một chỉ điểm xuống sau, Vân Hoa hồn phách bỗng nhiên quán thông bách hội, trở về vị trí cũ hòa mình. Đại Tấn Truyện, ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, Việt quốc không có bất kỳ kiếp nạn. Ngươi tốt nhất ở nhà, chiếu cố phu nhân của ngươi đi. Ninh Phàm nở nụ cười, xoay người mà đi. Hắn độn quang quá nhanh, cảnh trước càng nhìn không rõ Ninh Phàm làm sao rời đi. Cảnh trước còn chưa phản ứng lại, không biết Ninh Phàm cái kia chỉ tay, câu nói đó có gì thâm ý. Đột nhiên, đối diện nữ tử ưng một tiếng, xoa xoa cái trán, nhẹ nhàng một giận. Kỳ quái, hồn phách của ta làm sao trở về vị trí cũ rồi? Ầm. Cảnh trước trong tay chén thuốc nện rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảng sứ vụn. Hắn lại không cần thiết chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Vân Hoa phu nhân, mắt già dần dần ướt át. Là Ninh Phàm, là hắn giúp ngươi hồn phách trở về vị trí cũ hắn, lẽ nào đã là một tên luyện hư lão quái sao? Vân Hoa, ngươi rốt cuộc sống lại, ta chờ đợi ngày này, đợi quá lâu, quá lâu. Ngươi vẫn là cùng năm đó như thế khuôn mặt đẹp, mà ta, lại già rồi. Cảnh trước tóc bạc rủ xuống tán, trên mặt che kín phong sương, hắn già rồi. Vân Hoa phu nhân giơ lên tay trắng, nhẹ khẽ vuốt vuốt cảnh trước nếp nhăn, lộ ra thương tiếc vẻ mặt. Ngươi không lão, ở trong lòng ta, ngươi y nguyên hay vẫn năm đó tuấn lãng cảnh trước. Không gặp hồng nhan trong nháy mắt lão, vô hối trời xanh năm đó hứa. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Cảnh trước một cái ôm chặt Vân Hoa, trong lòng cảm động, càng đối Ninh Phàm cảm kích không ngớt. Hắn nhìn Ninh Phàm rời đi phương hướng, thật lâu khó mà tiêu tan. Hỏa Vân Tông bên ngoài, Ninh Phàm thu hồi thần niệm, nhận ra được cảnh trước cùng Vân Hoa người có tình sẽ thành thân thuộc, không khỏi lộ ra mỉm cười. Trạm tiếp theo, nên đi Quỷ Tước Tông đi nha. Ninh Phàm nhẹ nhàng một bước bước ra, trong thời gian ngắn vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện tại Việt quốc Tây vực Minh Tước Cốc. Lại một bước, hắn trực tiếp vượt qua tầng tầng trận quang, xuất hiện tại bên trong trong cốc Minh Nguyệt Đàm bên bờ. Bờ đầm nước, yên lặng đứng lặng một cái áo lam nữ tử, chính là Quỷ Tước Tông đương nhiệm tông chủ Lam Tước Kiếm, Lam Mi. Tại Lam Mi bên người, còn có một cái áo hồng bại lộ nữ tử, chính là Quỷ Tước Tông nội môn trưởng lão Phấn Khô Lâu, Bạch Lộ. Hai người đều nhìn một vũng đầm nước, đôi mắt đẹp mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được tưởng niệm. Đại Tấn muốn chiếm đoạt Việt quốc rồi, ngươi vẫn chưa trở lại sao? Ninh Phàm ca ca, Lam Mi thăm thẳm thở dài. Hừ, này xú nam nhân một bụng ý nghĩ xấu, không biết ở nơi nào ăn chơi chè chén, nào còn nhớ chúng ta những này tao khang chi thê. Bạch Lộ trong mắt tràn đầy u oán cùng giận tái đi. Ninh Phàm suýt chút nữa liền bật cười. Hắn chưa bao giờ biết Lam Mi cõng lấy hắn thời điểm sẽ gọi hắn Ninh Phàm ca ca. Một luồng cảm giác tê liệt dâng lên toàn thân có hay không, hắn chưa bao giờ biết. Vẫn đối với hắn gọi đánh gọi giết Bạch Lộ tiểu thư, dĩ nhiên tự phong vì hắn tao khang chi thê, còn như thế u oán. Đùng đùng, Ninh Phàm như quỷ mị xuất hiện tại hai nữ phía sau, giơ bàn tay lên, một người trên mông đánh một cái, xúc cảm mềm mại, rất tốt. Là ai? Dám khinh bạc bổn cung. Lam Mi nổi giận, muốn chết. Bạch Lộ trực tiếp chuẩn bị giết người. Hai nữ đằng đằng sát khí quay đầu lại, nhưng vừa nhìn sau lưng nam tử khuôn mặt, bỗng nhiên ngẩn người tại đó. Ngươi tại sao trở lại? Ngươi còn biết trở về? Hai nữ che giấu trong mắt sắc mặt vui mừng, lại cố ý lộ ra giận tái đi vẻ mặt. Ta không về nữa, các ngươi e sợ một đời đều không bỏ được kết đan đi. Ninh Phàm ánh mắt mang theo trêu đùa chi sắc, đảo qua hai nữ. Hai nữ pháp lực rõ ràng đầy đủ kết đan, nhưng vẫn nhưng không có đột phá kim đan kỳ. Không phải là không thể, chỉ là không muốn. Các nàng cùng chỉ hạc như thế, tâm ma đều là Ninh Phàm. Các nàng không nỡ bỏ kết đan, sợ lãng quên Ninh Phàm. Một đám nữ nhân ngốc, Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhưng trong lòng càng thêm ấm áp. Bởi vì có những này nữ nhân ngốc nhóm tại, cho nên này Việt quốc mới là nhà của hắn. Sư phụ, ta nghe thấy được ngươi mùi, liền tới rồi bên trong cốc, không nghĩ tới ngươi thật sự trở về rồi. Một cái kinh hỉ lão đầu âm thanh lỗi thời địa truyền đến, đã cắt đứt kiều diễm bầu không khí. Ngươi là mụi chó sao? Ta trở về Việt quốc, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, một mực chỉ có ngươi cách xa như vậy, dĩ nhiên nghe một cái liền biết ta đã trở về. Ninh Phàm không nói gì, cái kia ngửi ra hắn về nhà lão đầu, không phải là hắn cái thứ nhất tiện nghi đồ nhi Tiết Thanh sao? Này đồ nhi đã đột phá tứ chuyển thượng cấp đan thuật, dựa theo cái tốc độ này, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đột phá ngũ chuyển. Kèm theo đan thuật đột phá, Tiết Thanh mũi là càng đến càng linh. Chỉ hạc các nữ nhân tu vi tăng lên, hắc ma tam thần quân tu vi tăng lên, toàn bộ không thể thiếu Tiết Thanh công lao. Tự Ninh Phàm rời đi Việt quốc ngày đó, Tiết Thanh liền mỗi ngày mỗi đêm luyện chế đan dược. Nếu như không có hắn tên này tứ chuyển luyện đan sư tỏa chấn Việt quốc, hắc ma tam thần quân làm sao cũng không khả năng toàn bộ đột phá dung linh tu vi. Tiết Thanh cực khổ rồi 40 năm, cuối cùng cũng coi như chờ đến sư phụ trở về, tự nhiên hết sức cao hứng. Hắn cao hứng cũng không phải bởi vì tưởng niệm Ninh Phàm, mà là nhớ rõ Ninh Phàm lời hứa năm đó, tương lai sẽ đưa hắn một viên ngũ chuyển đan dược. Sư phụ, ngươi đáp ứng tặng cho ta ngũ chuyển đan dược đây. Tiết Thanh chờ đợi không ngớt. Nha, đúng rồi, ta nhớ được đáp ứng ngươi, muốn đưa ngươi một viên ngũ chuyển đan dược. Ninh Phàm tựa nhớ tới chuyện cũ, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra hơn 100 cái bình thuốc, toàn bộ để xuống đất. Những này bình thuốc bên trong toàn bộ đều là ngũ chuyển đan dược, ngươi tùy tiện nắm đi. Cái gì? Cái này không thể nào. Dĩ nhiên có nhiều như vậy ngũ chuyển đan dược. Tiết Thanh đầy mặt chấn động, trực tiếp sững sờ ở nguyên chỗ. Trời ạ, coi như là hóa thần lão quái cũng sẽ không có nhiều như vậy ngũ chuyển đan dược. Sư phụ trên người tại sao có nhiều như vậy này không khoa học a? Lúc nào ngũ chuyển đan dược thành rau cải trắng rồi, đầy đất đều là. Đúng rồi, tiễn ngươi một viên lục chuyển đan dược, có muốn hay không? Ninh Phàm lần nữa vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, trong đó để đó một viên lục chuyển thuốc trị thương. 6, 6, 6, Tiết Thanh đã kích động nói không ra lời. Hắn hôm nay thậm chí có may mắn vừa xem trong truyền thuyết lục chuyển đan dược, thực sự là quá hạnh phúc. Sư phụ, ngươi thực sự là quá vĩ đại rồi. Đức xứng thiên địa, uy chấn hoàn vũ, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Tiết Thanh nói năng lộn xộn địa vuốt mông ngựa. Đột nhiên, Tiết Thanh giật giật rượu ránh mũi, hướng Ninh Phàm khẽ ngửi, đầy mặt kinh hãi. Sư phụ ngươi tại sao có thể có dược hồn? Lẽ nào ngươi thành trong truyền thuyết ngũ chuyển luyện đan sư? Trong truyền thuyết Ninh Phàm xoa xoa cái trán, ngũ chuyển đan thuật rất hy hữu sao? Dĩ nhiên đều thành truyền thuyết, có vẻ như tại Việt quốc, ngũ chuyển đan thuật cùng tu sĩ hóa thần đều là truyền thuyết a. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, hắn lục chuyển đan thuật cùng luyện hư tu vi là không phải có thể tính làm trong truyền thuyết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 525, Sinh Chi Đạo Tuyến. Chương 525, Sinh Chi Đạo Tuyến. Ninh Phàm ban cho Tiết Thanh một viên lục chuyển đan dược, 10 viên ngũ chuyển đan dược. Những đan dược này đối Tiết Thanh mà nói là hiếm thấy chân bảo, đối Ninh Phàm mà nói nhưng chỉ là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Tiết Thanh hưng phấn không thôi địa nhận lấy đan dược, 3 khấu 9 bái sau, lập tức xin cáo lui mà đi, nóng lòng giải phẫu những đan dược này, tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn một đời đều không gặp lục chuyển đan dược, hưng phấn như một cái lão ngoan đồng. Nhìn Tiết Thanh vội vã xin cáo lui bóng lưng, Ninh Phàm không khỏi bật cười. Hắn một đời tổng cộng thu 2 cái đồ nhi, đều là chấp nhất đan đạo người điên. Dương Cổ xem như là nhị đồ đệ, Tiết Thanh xem như là thủ đồ. Dương Cổ luyện đan tư chất cao hơn Tiết Thanh, nhưng Tiết Thanh đối đan đạo si mê nhưng còn xa cao hơn Dương Cổ, mà lại Tiết Thanh mũi chó càng ngày càng linh, đều có thể ngửi ra dược hồn mùi vị, còn có thể ngửi ra Ninh Phàm phương vị, cũng coi như là một cái hiếm thấy tài năng đi. Tu đạo việc, tư chất cũng không phải trọng yếu nhất, hay là sẽ có một ngày, Tiết Thanh đan thuật có thể vượt qua Dương Cổ, bởi vì Tiết Thanh có một viên chấp nhất tâm. Tiết Thanh đi rồi, Minh Nguyệt Đàm lại chỉ còn Ninh Phàm cùng Lam Mi, Bạch Lộ hai nữ rồi. Hai nữ cùng chỉ hạc như thế, đều sẽ tu vi áp chế ở dung linh đỉnh cao. Đêm qua Ninh Phàm cùng chỉ hạc song tu, làm chỉ hạc khai thông tiên mạch, đả thông một ít tiểu bình cảnh, làm chỉ Hạc Bình định đột phá kim đan cản trở. Hôm nay thật cũng không có thể dày này mỏng kia, tự nhiên cũng phải giúp Lam Mi, Bạch Lộ khai thông một cái tiên mạch. Ninh Phàm, ngươi đã trở lại, chúng ta liền tới tính toán toán nợ cũ đi. 40 năm trước ngươi thải bổ cho ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ta đã vượt xa quá khứ. Hừ, hôm nay bản trưởng lão nhất định phải mạnh mẽ thải bổ ngươi, báo vừa báo năm đó thù hận, nhất định phải đem ngươi một thân tu vi toàn bộ thải không. Bạch Lộ liễu mi xoay ngang, khẩu khí tuy rằng hung tợn, vẻ mặt nhưng là thiên kiều bách mị dáng dấp, trực tiếp nhào vào Ninh Phàm trong lòng, bắt đầu xoa xoa Ninh Phàm lồng ngực, một bộ phải đem Ninh Phàm giải quyết tại chỗ vẻ mặt. Ninh Phàm ánh mắt híp lại, hắn có thể lý giải làm Bạch Lộ tại đầu hoài tống bão sao? Ách, bổn cung còn có việc xử lý, đi trước một bước. Lam Mi thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, xoay người rời đi, nàng cũng không có Bạch Lộ gan to như vậy, trực tiếp đầu hoài tống bão. Lam Mi vừa định xoay người, lại bị Ninh Phàm lấy tay bắt được cổ tay trắng ngần, không đồng ý rời đi. Không cần vội vã đi, khó được gặp lại một lần, ta giúp các ngươi khai thông một cái tiên mạch. Ninh Phàm trở tay thoáng giãy giụa, tránh ra Bạch Lộ ôm ấp, cũng đem Bạch Lộ đặt tại trong lòng. Lại không quan tâm Lam Mi hơi giãy giụa, ôm lấy Lam Mi, một bước hóa thành độn quang, hướng Lam Mi khuê phòng bỏ chạy, xe nhẹ chạy đường quen. Lam Mi cùng Bạch Lộ còn chưa phản ứng lại, đã bị Ninh Phàm đưa vào trong phòng, đẩy ngã ở trên giường. Hai nữ vừa nhìn Ninh Phàm mập mờ nụ cười, lập tức rõ ràng tức sẽ phát sinh cái gì. Bạch Lộ đã có 40 năm chưa thừa mưa móc, lập tức mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng tự mình mở ra nút áo, chuẩn bị hầu hạ. Lam Mi thì vẫn là tấm thân xử nữ, chỉ dùng hoa cúc hầu hạ qua nàng không khỏi có chút sốt sắng, thân thể hơi có chút cứng ngắc. Tại Ninh Phàm cởi xuống lụa đỏ trướng một khắc, Lam Mi tựa chờ mong tựa ngượng ngùng rũ mắt xuống kiểm hôm nay nhất định sẽ là hoạt sắc xuân hương một ngày hoàng hôn giáng lâm thời gian. Ninh Phàm rời đi Quỷ Tước Tông. Một phen mây mưa sau, mượn xong tu công pháp, Ninh Phàm đem hai nữ tiên mạch tinh tế khai thông một lần. Rời đi Quỷ Tước Tông trước đó, Ninh Phàm cho Lam Mi, Bạch Lộ ăn định tâm hoàn, báo cho hai nữ, hắn nhất định sẽ giải quyết đại tấn ghép nước việc. Hai nữ cũng không biết Ninh Phàm tu vi cụ thể cao bao nhiêu, nhưng trải qua lần này song tu, hai nữ tu vi đều tăng vọt một đoạn dài. Một ít tiểu bình cảnh trực tiếp bị xông phá, liền ngay cả kim đan bình cảnh đều đã tìm thấy. Hai nữ hầu như bất cứ lúc nào có thể bế quan kết đan rồi. Ninh Phàm chỉ cùng các nàng song tu một lần, tăng lên tu vi bù đắp được các nàng một mình khổ tu một năm. Hai nữ không khó suy đoán, Ninh Phàm bây giờ tu vi tuyệt đối đã kinh thiên, vượt xa cảnh giới của các nàng, bằng không tuyệt đối không thể có như thế rõ rệt song tu hiệu quả. Hắn bây giờ đến tột cùng là tu vi gì? Lẽ nào chỉ Hạc muội muội chỗ nói tối y hầu đúng là hắn sao? Lam Mi cùng Bạch Lộ đều tay trắng che miệng, mang theo một chút ngạc nhiên, càng nhiều hơn là vui sướng. Ninh Phàm vượt xa quá khứ, các nàng tự nhiên làm Ninh Phàm cảm thấy cao hứng. Xem ra ta đây một đời đều đừng hòng thải bổ hắn, Bạch Lộ cố ý thở dài, trong mắt lại rõ ràng giấu giếm mừng rỡ, thật là một nói một đằng làm một nẻo nữ nhân. Ninh Phàm rời đi Quỷ Tước, biến mất hành tích, lặng lẽ đi đến Việt Quốc một ít tông môn. Thái Hư Phái, Tử Quang Tông, Ninh Phàm đi qua từng cái tông môn, đi qua Hợp Hoan Tông địa chỉ cũ, đi qua Thiên Ly Tông phế tích. Trong đầu cuồn cuộn lên từng hình ảnh hồi ức, năm đó hắn vẫn một giới thiếu niên, làm báo thù không thể không bước lên tu chân huyết hải. Đau đớn quá, điên cuồng quá, bi thương quá. 40 năm trôi qua, năm xưa dường như vân yên nhất mộng, lại không cách nào làm hắn tâm hồ nhấc lên thoáng sóng nhỏ. Hắn đi Hồ gia, còn nhớ năm đó làm một viên tu đan cùng Hồ gia lão tổ Hồ Phong tự định ra lời hứa, làm Hồ gia ra tay bả lần. Hắn đứng ở Hàn Nguyệt Sơn đỉnh, đứng ở hắn làm Hồ Phong tự cách phần mộ trước đó. Tại Hàn uy danh che chở dưới, Hồ gia không có sa sút, vẫn như cũ tiếp tục tồn tại, nhưng Hồ Phong tử mộ dĩ nhiên mọc đầy cỏ dại. Ninh Phàm ngồi xổm ở Hồ Phong tử trước mộ phần, làm Hồ Phong tử rút đi trước mộ phần cỏ dại, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi vì thủ hộ Hồ gia hy sinh tính mạng, bọn hắn lại đem ngươi lãng quên, liền ngươi mộ đều ít chiếu cố. Bây giờ xem ra, ngươi vì bọn hắn trả giá, cũng không đáng giá. Ninh Phàm đứng lên, nhìn dần dần trầm luân tà dương, yên tĩnh không nói gì, xoay người mà đi. Hắn không có ban tặng Hồ Gia bất kỳ chỗ tốt nào, có lẽ là không thích Hồ Gia bạc tình. Nhẹ nhàng mấy bước sau, Ninh Phàm đã từ Việt Quốc Tây Vực độn hành đến Đông Vực Bình Vân Sơn. Bình Vân Sơn linh khí mỏng manh, cũng không tu sĩ ở đây tu luyện. Trong núi chỉ có một thôn, tên là Bình An Thôn, là một gian phàm nhân thôn xóm. Cái này thôn làng, chính là năm đó Ninh Cô chỗ ở phàm nhân thôn. Ninh Phàm cùng Ninh Cô từ biệt 40 năm, hắn rất muốn gặp thấy đệ đệ. Hắn dọc theo đường núi, thừa dịp hoàng hôn, từ từ đi đến Bình An Thôn bên ngoài, nhìn thoáng xa lạ phong cảnh, thoáng cảm thán. Ngoài thôn đường núi, mọc đầy thưa thớt hoa trà, năm đó không có nhiều như vậy hoa sơn trà mới đúng. Cửa thôn nơi, vài tên hoàng phát tóc trái đào hài đồng đang tại nhào điệp, rất có đồng thú. Vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức cười hì hì lại đây hỏi, thúc thúc là qua đường bán dạo sao? Muốn tại chúng ta Bình An Thôn ngủ lại sao? Ta không phải bán dạo, cũng không phải đến ngủ lại. Ta từng tới Bình An Thôn, hôm nay đến đây, chỉ là tìm một vị cố nhân mà thôi. Cố nhân, thúc thúc muốn tìm ai nha? Chúng ta có thể giúp ngươi chỉ đường. Bất quá thúc thúc nói đến quá Bình An Thôn, chúng ta vì sao chưa từng thấy thúc thúc đây? Các ngươi đương nhiên chưa từng thấy ta, các ngươi tiếp tục chơi đi, không cần vì ta chỉ đường, ta nhận ra đường. Ninh Phàm bật cười, hắn rời đi Việt Quốc đã hơn 40 năm, những này 7-8 tuổi hài đồng sao gặp hắn. Hắn thần niệm tại trong thôn tản ra, bỗng nhiên thở dài, năm đó đã gặp một ít phàm nhân người miền núi, không ít đều đã qua đời. Phàm nhân tuổi thọ cũng thật là ngắn ngủi, chỉ đi qua 40 năm, lại ít đi nhiều như vậy gương mặt cũ. Năm đó lão nhân đại thể đều đã chôn xương hoàng thổ, năm đó thanh niên cũng đều thành từng cái lão giả. Vài tên lão giả ngồi ở cửa thôn hút tẩu thuốc, nhìn Ninh Phàm hơi cảm thấy nhìn quen mắt, lại dù như thế nào không nhớ được ở nơi nào gặp Ninh Phàm, chỉ là hướng Ninh Phàm khách khí mỉm cười. 40 năm trôi qua rồi, các lão nhân ký ức không thể nhớ kỹ vô số năm trước gặp mặt một lần lữ khách. 40 năm trôi qua rồi, nhi đồng nhóm không thể gặp Ninh Phàm âm thanh dung mạo. Nhi đồng gặp mặt không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến cũng không biết. Tại hồi lâu trước đó, Ninh Phàm từng tới. Từ biệt những hài đồng này, đối trong thôn bô lão báo dĩ mỉm cười. Ninh Phàm một mình đi vào sơn thôn, rất quen địa xuyên qua từng tòa nhà tranh, trực tiếp hướng trong đó một tòa đi đến. Cái kia một tòa nhà tranh trên vách tường, còn mang theo hai tấm cổ xưa trường cung. Không biết có bao nhiêu năm không người kéo động, nước sơn có chút tối rồi. Cổng tre hai bên, hàng rào bên trong, trồng đầy đủ loại sơn trà, lại ít chiếu cố, mọc ra không ít cỏ dại. Ninh Phàm nhẹ nhàng gõ vang cổng tre, hắn có thể cảm thấy trong túp lều có một cái nam tử khí tức. Hắn biết đó là đệ đệ của hắn Ninh Cô. Nghe được Ninh Phàm tiếng gõ cửa, trong nhà tranh từ từ đi ra một cái tuổi gần hoa giáp lão giả. Mắt già mang theo một luồng không xóa đi được bi ai. Lão giả vẫn đục hai mắt tràn đầy suy thương chi sắc. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Phàm thời gian, lập tức ngẩn ra, lộ ra cực phức tạp vẻ mặt. Là ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiện đà lại ho khan vài tiếng, bi thương cười khổ nói. Ta đợi ngươi rất lâu, nếu không thấy ngươi một mặt, ta là không muốn an tâm theo nàng mà đi. Ninh Phàm nhìn ông lão kia, sâu sắc thở dài. Ninh Cô, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Lão giả này chính là Ninh Cô, đầy mặt phong sương, già lọng khọp, không tiếp tục năm đó tuấn lãng dáng dấp. Ninh Phàm không rõ, Ninh Cô tốt xấu từng là một người tu sĩ, cho dù tu vi bị phong, cho dù tu luyện qua phong mệnh thước, cũng không đến nỗi già nua địa như thế. Bộ dạng này không được chứ? Khặc, khặc, khặc, lão giả ho khan, cười chua xót, an nhiên chết rồi. Nàng chết ta là không muốn sống một mình, nguyện cùng nàng cùng chết chỉ là ta còn có một cái tâm nguyện chưa xong, không thể cứ như vậy chết đi, xin lỗi, ta rốt cuộc nhớ lại ngươi, chỉ là lại dùng 40 năm xin lỗi, đại ca. Lão giả mắt già rưng rưng, trên nét mặt có một loại hóa không ra bi ai, bỗng nhiên cách cổng tre, hướng về Ninh Phàm không tiếng động quỳ xuống. Hắn nhớ lại Ninh Phàm, nhớ lại hết thảy bi hoan chuyện cũ, hắn muốn gặp lại Ninh Phàm một mặt. Mới có thể an tâm theo an nhiên mà chết. Bây giờ hắn gặp được Ninh Phàm, hướng về Ninh Phàm xin lỗi xong xuôi, hắn chết chí đã nảy sinh, nhưng trong lòng hổ thẹn làm thế nào cũng không cách nào xóa đi. Lòng hắn hoài hổ thẹn, hận chính mình càng tiêu tốn 40 năm mới nhớ tới, chính mình từng có một tên huynh trưởng, tên là Ninh Phàm. Hắn càng thêm hổ thẹn chính mình lòng như cho nguội, một lòng theo An Nhiên mà đi, không thể cùng Ninh Phàm đi đến Tịch Liêu con đường tu chân. An Nhiên lại cũng đi rồi. Ninh Phàm lộ ra thở dài chi sắc, nhắm mắt lại, nhớ lại 40 năm trước đã gặp tên kia sơn thôn thiếu nữ. Cái kia linh động ánh mắt vẫn hiện lên ở trước mắt, nhưng người đã không ở. An Nhiên là một gã phàm nhân, cuồng giải thích Ninh cô. Nàng chết rồi, Ninh cô bi thống tâm chết. Ninh Phàm thoáng có thể thể hội, ta rõ ràng có lưu lại duyên thọ đan dược nàng không có ăn sao. Như ăn, hẳn sẽ không chết. Nàng cái nào cam lòng ăn những kia thứ tốt, đã sớm gạt ta cho ta ăn vào, nàng là một cô gái tốt. Lão giả đau lòng như cắt. An Nhiên chết ngày ấy, Ninh cô tự mình tán công, tản đi một thân tu vi. Hắn vốn có pháp lực tại người, sẽ không lão được như vậy, nhưng mất pháp lực, hắn lập tức nhanh chóng già nua, tuổi thọ đã mất nhiều. Chỉ đợi gặp lại Ninh Phàm một mặt, Ninh cô liền sẽ cùng An Nhiên mà chết. Đại ca, xin lỗi này tu chân đường, ta không thể cùng ngươi tiếp tục đi. Nói chuyện này để làm gì, ngươi không nguyện tu chân, ta sao buộc ngươi? Đứng lên đi, mang ta đi nhìn nhìn An Nhiên mộ. Ninh Phàm đẩy ra cổng tre, nâng dậy Ninh cô, khẽ thở dài một cái. Hắn giải Ninh cô, biết Ninh cô giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Hắn biết, cái này ngốc đệ đệ giờ khắc này gặp được hắn, giải quyết xong cuối cùng một việc tâm nguyện, đã một lòng muốn chết. Ninh Phàm không có ngăn cản, cũng biết không ngăn cản nổi. Nhưng hắn còn có thể làm Ninh cô lại làm một chuyện, sự kiện kia vẫn có thể hứa hắn hạnh phúc cuộc sống bình thường. Được, đại ca, ta dẫn ngươi đi xem An Nhiên. Sau nhà đứng thẳng một tòa thấp thấp phần mộ, trước mộ phần dựng thẳng một cái mộc bia. Ái thê An Nhiên chi mộ Ninh cô từ trong nhà lấy ra chút hương nến tiền giấy, tại An Nhiên trước mộ phần nhen nhóm, lại lấy ra hai cái vỏ rượu, cùng Ninh Phàm đối ẩm. Rượu là Bình An thôn Hoa Sơn trà rượu, hương hoa thanh đạm, rượu mời cũng rất nhỏ, vào cổ họng ôn hòa, cũng không cay độc. Ninh Phàm đứng ở An Nhiên trước mộ phần, một tay nhấc theo vỏ rượu, rầm rầm uống một miệng lớn. Ninh cô không uống rượu, chỉ là si ngốc nhìn An Nhiên mộ, bi thương cười khổ.